Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Sasuke Giáng Sinh. Tiểu Lân lực lượng lần nữa bị Yamanaka Vi phong ấn. Ngay tại phong ấn hoàn thành trong nháy mắt, Yamanaka Vi tinh thần trở nên hoảng hốt. Ngay sau đó hắn phát hiện mình phảng phất đưa thân vào tự nhiên năng lượng trong đại dương. Cái này cổ tự nhiên năng lượng dĩ nhiên là tiểu lân lực lượng. Nó an tĩnh nằm ở trong phong ấn. Không có một tí gợn sóng. Yamanaka Vi từ nơi này cổ tự nhiên năng lượng trong rút ra một bộ phận. Mượn cái này cổ tự nhiên năng lượng. Hắn thử lấy tiến vào tiên nhân hình thức. Yamanaka Vi thành công tiến vào tiên nhân hình thức. Cái này biểu thị tiểu lân tự nhiên năng lượng là khả khống. Trừ phi là hắn điều động. Nếu không tự nhiên năng lượng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này nhượng Yamanaka Vi rất là kích động. Tiểu lân lực lượng là khả khống. Như vậy nói cách khác Yamanaka Vi sau đó không cần âm phong ấn. Giúp đỡ liền có thể đi vào tiên nhân hình thức. Tiếp theo lấy Yamanaka Vi ngưng tụ ra một chương băng cung. Lần này hắn cũng trực tiếp sử dụng tiểu lân tự nhiên năng lượng. Kéo cung dựng tiễn. Trong nháy mắt băng tiễn bên trong liền áp xúc kinh khủng tự nhiên năng lượng. Không có ở đây cần thời gian hội tụ. Sau đó Yamanaka Vi lại thí nghiệm hắn các loại băng độn nhẫn thuật. Mượn tiểu lân tự nhiên năng lượng đều làm được thuấn phát. Yamanaka Vi không nghĩ tới tiểu lân hoàn thành tiến hóa sau đó. Cư nhiên cho mình lớn như vậy kinh hỉ. Tỏ ra hết sức kích động. Mà nhẫn cụ trong túi sách tiểu lân chính là đối với. Đúng, Yamanaka Vi quăng tới khinh bỉ mục quang. Vi, người tỉnh táo xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Yamanaka Vi đem tiểu lân từ nhẫn cụ trong túi sách ôm ra sau hỏi. Vi, ta đã hoàn thành tiến hóa. Ta hiện tại chính là thập vĩ. Ta lực lượng tại chất lượng đi lên nói cho thập vĩ không có khác biệt. Kém là số lượng. Nói cách khác ngươi có thể mượn ta lực lượng biến thành lục đạo tiên nhân bộ dáng. Nghe được tiểu lân nói, Yamanaka Vi sững sờ. Chuyện này hắn cũng biết rõ a. Ngươi dĩ nhiên biết rõ. Cũng đừng biểu hiện yếu như vậy chí được không? Như vậy ta theo mất thể diện. Nói thế nào ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Nghe lấy tiểu lân nói Yamanaka Vi sắc mặt tối sầm lại. Sau đó trực tiếp đem nàng nhét trở về nhẫn cụ bao. Mà tiểu lân nhưng lại giãy giụa bò ra ngoài. Đối với, đúng, Yamanaka Vi hô đến, ta còn có việc không nói đây. Vi, đem các ngươi Yamanaka nhất tộc tăng lên tinh thần lực bí thuật dạy cho ta. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Cùng tiểu lân thành lập tinh thần nối liền đem Yamanaka nhất tộc bí thuật dạy cho nàng. Đem bí thuật dạy cho tiểu lân sau đó. Yamanaka Vi hỏi tiếp đến. Tiểu lân, có chúng ta gia tộc bí thuật tại ngươi đại khái nhiều lâu có thể khống chế lực lượng ngươi? Tiểu lân suy nghĩ một chút trả lời. Đại khái 4-5 tháng đi. 4-5 tháng sau đó, ta thì có thể trong thời gian ngắn khống chế thân thể ta. Yamanaka Vi gật đầu một cái. Không có ở đây hỏi. Tiểu lân cũng ở đây nhẫn cụ trong túi sách bắt đầu tu luyện Yamanaka nhất tộc bí thuật. Yamanaka Vi cũng không có lập tức trở lại Konoha, mà là thuấn di đến sóng quốc. Mới vừa rồi trong sa mạc thí nghiệm rất nhiều thuật, duy chỉ có không có thử. Băng chi cự tượng, chủ yếu là bởi vì trong sa mạc không có nước, tiểu lân lại không có thể khống chế thân thể của mình giúp Yamanaka Vi chế tạo nước. Cho nên Yamanaka Vi mới đặc biệt đến sóng quốc tới thí nghiệm hắn băng chi cự tượng. Yamanaka Vi tại sóng quốc tìm một cái hồ nhỏ, mượn trong hồ nước hoàn thành băng chi cự tượng. Lần này băng chi cự tượng Yamanaka Vi sử dụng là tiểu lân tự nhiên năng lượng. So với trước dùng, âm phong ấn, hoàn thành băng chi cự tượng. Lần này tỏ ra càng ổn định. Trước tại lang nhẫn thôn băng chi cự tượng đã cùng tự nhiên năng lượng sản sinh tuần hoàn. Hiện tại có tiểu lân giúp đỡ. Băng chi cự tượng phảng phất cũng thành tự nhiên năng lượng một bộ phận. Qua tốt mấy giờ băng chi cự tượng y nhiên đứng sừng sững ở đó. Không chút nào muốn tiêu tan ý thức. Cuối cùng Yamanaka Vie xác nhận một chuyện. Có tiểu lân tử lượng cao tự nhiên năng lượng lại thêm trên băng chi thế giới cùng bên ngoài tự nhiên năng lượng tuần hoàn. Chỉ cần hắn không chủ động giải trừ băng chi cự tượng. Băng chi cự tượng cũng sẽ không tiêu tan. Thí nghiệm xong băng chi cự tượng sau đó, Yamanaka Vie thuấn di trở về Konoha. Đang cùng Namikaze Minato chào hỏi sau đó, Yamanaka Vie lại bắt đầu tại Konoha bệnh viện trên Madara. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngày sau Konoha 12 tiểu cường cũng từng cái ra đời. Konoha 48 năm ngày 23 tháng 7. Uchiha Itachi thần sắc vội vã đi tới Konoha bệnh viện. Từ Konoha bệnh viện kêu đi Uchiha nhất tộc một danh nữ tính điều trị nhẫn giả. Yamanaka Vie thấy vậy liền biết rõ. Hẳn là Sasuke muốn xuất sinh. Quả nhiên đệ nhị ngày. Uchiha nhất tộc bên trong mặc ra tin vui. Tộc trưởng phu nhân Uchiha Mikoto tại hôm qua trời sinh dưới con trai thứ hai. Lấy tên là Uchiha Sasuke. Yamanaka Yuko tại nhận được tin tức sau đó. Cố ý dặn dò Yamanaka Vie đại biểu nàng đi ủy lạo xuống. Yamanaka Vie tại chỗ đáp ứng. Coi như Yamanaka Yuko không nói. Hắn cũng tính toán đi xem một chút Sasuke. Một mặt là bởi vì đây là Uchiha Fugaku hài tử. Một mặt khác là Yamanaka Vie muốn nhìn một chút Sasuke trong cơ thể nhân đà la chakra. Sasuke mang Jesu ngày ấy. Yamanaka Vie từ Konoha bệnh viện dưới Madara sau đó. Lặng lẽ lẻn vào Uchiha nhất tộc. Uchiha Fugaku là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Ở địa phương tự nhiên cũng là Uchiha một trong tộc. Người lắm mắt nhiều. Yamanaka Vie tâm lý rất rõ hắn và Uchiha nhất tộc quan hệ có nhiều kém. Nhượng còn lại Uchiha nhất tộc tộc nhân nhìn thấy chính mình viếng thăm Uchiha Fugaku. Có thể sẽ cho Uchiha Fugaku tạo thành một ít không cần thiết bối rối. Bởi vì này Yamanaka Vie mới sẽ chọn lẻn vào. Sờ tới Uchiha Fugaku ra sau đó. Yamanaka Vie cảm giác được trong phòng chỉ có hai người cùng một đứa bé. Hẳn là Fugaku vợ chồng cùng Sasuke. Vì vậy Yamanaka Vie trực tiếp từ cửa sổ đi vào trong phòng. Yamanaka Vie mới vừa vào đến. Liền nghe được Uchiha Fugaku chất vấn. Người nào? Uchiha Fugaku mở ra Mangekyo sau thực lực nhanh chóng tăng lên. Hiện nay đã có Kage thực lực. Yamanaka Vie lúc đi vào sau vừa không có tận lực ẩn tàng. Cho nên mới trước tiên liền bị Uchiha Fugaku phát hiện. Fugaku thúc thúc, là ta tới xem một chút Sasuke. Nói Yamanaka Vie từ giữa phòng đi ra. Nguyên lai là Vie a. Uchiha Fugaku xác nhận là Yamanaka Vie sau. Cười nói đến, Fugaku vợ chồng cùng Yamanaka Vie trò chuyện một hồi. Fugaku chủ động đưa ra nhượng Yamanaka Vie ôm một cái Sasuke. Yamanaka Vie đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức từ Fugaku trong ngực nhận lấy Sasuke. Nhìn xem ngủ say Sasuke. Yamanaka Vie bĩu môi một cái. Nói thật Sasuke nhan giá trị thật không lời nói thật rất tuấn tú. Khó trách sau đó đi học có thể mê ngược nhiều như vậy tiểu nữ sinh. Than thở qua Sasuke nhan giá trị sau đó. Yamanaka Vie bắt đầu thử lấy cảm giác Sasuke trong cơ thể nhân đà la chakra. Yamanaka Vie tìm kỹ lâu. Đáng tiếc cũng không có thu hoạch gì. Cuối cùng chỉ có thể buông tha. Đem Sasuke trả lại cho Fugaku sau đó. Yamanaka Vie đưa ra cáo từ. Trước khi đi, Yamanaka Vie đưa một cái do kim loại hiếm chế tạo có thể truyền đạo chakra thái đao cho Sasuke làm. Lễ vật. Từ Uchiha nhất tộc sau khi rời đi, Yamanaka Vie đi Kusinai nơi đó. Khoảng thời gian này Kusinai bụng càng ngày càng lớn hơn. Trong bụng tiểu sinh mệnh cũng ở đây khỏe trưởng thành lấy. Cửu vĩ đêm, càng ngày càng gần. 1595-7649. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.